Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 593, Nhiễm Huyết Thần Điện, Lục Đại Thánh Điện, Hắc Ngục Liên Minh, 13 Động Thiên, cùng Khư Thú Tộc, tiến về Suriel Thần Quốc trên đường. Lý Cầu Tiên trong đầu tổng kết những ngày này từ Phàn Giai Chân Thần nơi đó đạt được đủ loại tin tức. Giờ phút này hắn đã có thể suy đoán ra đến một cái khác, Lý Cầu Tiên vẫn lạc đến nay đã có 1.000 tinh năm tuế nguyệt, đổi thành lam tinh thời gian ước chừng 1 vạn năm. 1 vạn năm tại vũ trụ mênh mông đến nói chỉ có thể dùng ngắn ngủi để hình dung, liền ngay cả thần vương nếu có được đến giá trị đắt đỏ thiên địa linh vật, khoa học kỹ thuật thiết bị đều có thể đem tuổi thọ kéo dài đến 1 vạn năm lâu. Nhưng là cái này 1 vạn năm bên trong, vũ trụ mênh mông bên trong phát sinh sự tình lại là quá nhiều. Quá nhiều, tinh không liên minh giải thể, trí tuệ khư thú xuất hiện, mỗi một sự kiện đều là có thể ảnh hưởng tinh không cách cục đại sự. Về phần còn lại 13 động thiên, ngược lại không tính là gì. Tinh không liên minh thời kỳ, 13 động thiên đã tồn tại, bất quá lúc kia động thiên số lượng không có đạt tới 13 tòa nhiều như vậy. Chỉ có chút ít 4 tòa, những này động thiên bên trong người thông qua đủ loại tài nguyên cấu tạo thuộc về mình động thiên thế giới, thật giống như tạo nên một tòa chim non sinh như vũ trụ, tái tạo vũ trụ pháp tắc, đem rèn đúc thành một tòa không cách nào sinh ra khư thú đặc thù thế giới. Từ đó dùng loại phương thức này phòng ngừa khư thú hãm hại. Loại này tương đương với đào binh hành vi. Tinh không liên minh từ trước đến nay chơ chẽn, có nhiều chèn ép, một chút động thiên nếu là dám cướp trắng trợn tinh không bên trong tài nguyên tu luyện cường hóa. Nhà mình động thiên thậm chí khả năng dẫn tới tinh không liên minh cường thế lửa giận. Nghiêm trọng người càng biết đem động thiên phá hủy. Bất quá hiện tại, 4 tòa động thiên biến thành 13 tòa động thiên. Động thiên thế lực đại thế đã thành, lại thêm tinh không liên minh phân chia thành Hắc Ngục liên minh cùng Lục Đại Thánh Điện hai loại hệ thống, lại có khư thú nhất tộc nhìn chằm chằm. Làm giải thể sau tinh không liên minh chủ thể Lục Đại Thánh Điện chỉ có thể trơ mắt động thiên thế lực phát triển an toàn mà bất lực. Tinh không liên minh thời kỳ, sinh mệnh có trí tuệ trận doanh mặc dù nhận khư thú đè ép tự thân không gian sinh tồn, có thể chỉnh thể mà nói vẫn là chiếm cứ lấy thượng phong. Dù sao thượng cổ khư thú số lượng quá ít, lại bọn chúng chiến thắng tự mình, cầu sinh, bản năng ra đời cơ bản trí tuệ, một loại giấu kín tại khư giới chỗ sâu. Chỉ cần không bị bừng tỉnh, ngược lại sẽ không giống dã thú một loại điên cuồng kiếm ăn. Không có thượng cổ khư thú, chí tôn chỗ liền là tịnh thổ, thậm chí chân thần thường thường đều có thể che chở một cái cỡ nhỏ văn minh. Thế nhưng là hiện tại, Lý Cầu Tiên thở dài một cái, trên thực tế hắn cũng minh bạch, nháo đến loại trình độ này cũng coi là tinh không liên minh gieo gió gặt bão. Năm đó, Lý Cầu Tiên đã có thể nhìn ra tinh không liên minh mục nát sa đọa, chỉ là hắn phần lớn thời gian dùng đang tìm kiếm đốt địa cầu văn minh chi hỏa hy vọng, căn bản hoàn mỹ để ý tới, dù là không có có vô thượng cách hoành không xuất thế sáng tạo Hắc Ngục liên minh, tinh không liên minh phân liệt vẫn không thể tránh né. Đến lúc đó sinh mệnh có trí tuệ trận doanh liên minh tình cảnh sợ là so hiện tại còn phải gian nan. Dưới mắt tinh không liên minh phân liệt, thời khắc mấu chốt hơn 10 vị vô thượng đại năng ra mặt chủ trì đại cục sáng lập thánh điện, vô thượng đại năng lần thứ nhất rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người, có thể đụng tay đến. Đối với rất nhiều không cách nào với tới vô thượng chi cảnh chân thần, thậm chí chí tôn đến nói, đều chưa hẳn không gọi được cơ duyên. Muốn biết, tinh không liên minh thời kỳ, vô thượng các đại năng đều ẩn nấp tại vũ trụ mênh mông bên trong không nhúng tay vào tinh không công việc, đừng chân thần, thần vương, bất hủ cùng tôn giả. Coi như Chí Tôn muốn nhìn thấy vô thượng chân dung đều không phải chuyện dễ dàng. Năm đó, Lý Cầu Tiên, mặc dù nghe nói qua vô thượng đại năng danh hiệu, có thể giã lộ xuất thân hắn nhưng lại chưa bao giờ từng có cùng vô thượng đại năng chính diện tiếp. Xúc cơ hội, vô thượng, Lý Cầu Tiên trong miệng tự lẩm bẩm. Chí Tôn tuổi thọ có hạn, chỉ có 1 vạn tinh năm. Cho dù mượn nhờ đứng đầu nhất thiên địa linh vật nhiều nhất chỉ có thể ở đây một cơ sở bên trên kéo dài 1-2 lần mà thôi. Nhưng vô thượng, thấy rõ gen tin tức huyền bí bọn hắn phá giải sinh mạng truyền thừa mật mã. Vĩnh sinh không vẫn, chính là bởi vì vĩnh sinh tuổi thọ làm đến bọn hắn cho dù đối với sinh mệnh có trí tuệ cùng khư thú ở giữa tranh đấu đều không thế nào để mắt, bọn hắn theo đuổi chỉ có vĩnh hằng, cái kia hư vô mờ mịt, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cho tới bây giờ chưa từng có người đụng chạm lấy trung cực cảnh giới, dùng một cái thân phận tiến vào Suriel thần quốc nhiễm huyết thần điện. Ổn định lại về sau, liền đi tìm Lý Cầu Tiên, từ khư giới chỗ sâu bên trong mang tới món kia gánh chịu lấy lại cháy lên địa cầu văn minh chi hỏa hy vọng khư giới kỳ vật. Định ra tâm tư, Lý Cầu Tiên lại lần nữa sơ lý lên trên người đủ loại phương pháp tu hành tới. Toái tinh kiếm thuật, liệt thiên chân giải, thần cương chân thân, luyện khư chân ngôn, những này tu luyện pháp đặt ở thần uy thế giới tất nhiên là được xưng tụng đỉnh tiêm, truyền kỳ, nhưng tại vũ trụ mênh mông bên trong, chưa hẳn đến cỡ nào hiếm thấy. Như thế nói đến, hắn tiếp xuống trọng điểm tu luyện hẳn là chỉ có vô cực thần thể cùng khư thiên chân ma rồi. Cân nhắc đến vô cực thần thể cùng khư thiên chân ma thủ đoạn quá mức đơn bạc, Lý Cầu Tiên lại lần nữa đem toái tinh kiếm thuật nhặt lên. Toái tinh kiếm thuật tại vũ trụ mênh mông bên trong không tính là gì tuyệt thế kiếm thuật, nhưng cũng xếp vào nhất lưu. Mấu chốt là môn kiếm thuật này tiềm lực vô hạn, nếu như có thể tu luyện tới chỉ tồn tại ở lý luận bên trong 108 nặng, vũ trụ ở giữa chỉ sợ đều không có một môn bí thuật tính bùng nổ có thể ngự trị ở bên trên nó. Ong ong, nương theo lấy một vòng gợn sóng khuếch tán, Lý Cầu Tiên, Phàn Giai chân thần hai người cưỡi cỡ nhỏ độ cong hạm từ một tòa tinh môn bên trong vượt qua mà ra. Đây là một tòa đường kính khoảng chừng hơn 1 vạn mét cỡ trung tinh môn. To lớn thể tích, khiến cho bản thân hắn truyền tống hiệu suất cũng là cực kỳ bất phàm. Có thể trên diện rộng tiết kiệm Lý Cầu Tiên thời gian đi đường. Người tu luyện tải còn không thể xâm nhập khư giới tầng thứ 6 trước. Mượn nhờ khư giới đi đường hiệu suất còn là xa xa không cách nào cùng tinh môn so sánh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn chỗ văn minh khoa học kỹ thuật đạt tới có thể kiến tạo tinh môn trình độ. Nhiễm huyết tinh hệ, chúng ta đến, Phàn Giai chân thần từ độ cong hạm cầu tàu hướng phía trước quan sát. Ánh mắt bên trong tràn đầy ngẩn người mê mẩn chi sắc. Lý Cầu Tiên tại cảm giác được không kém quang mang sau cũng là ngẩng đầu nhìn. Đừng mũi chịu sào chính là một viên to lớn đến chừng hơn 100 triệu cây số đường kính siêu cấp hằng tinh, ở đây khỏa siêu cấp hằng tinh bốn phía, còn quấn 29 khỏa hành tinh, 29 khỏa hành tinh bên trong, lớn nhất một viên đường kính vượt qua 100 vạn cây số. Hơn xa Lam tinh cùng Hiển Thánh tinh, dù là nhỏ nhất một viên đường kính cũng tại 1 vạn cây số trở lên. Về phần còn lại còn quấn hành tinh vận chuyển vệ tinh càng là nhiều vô số kể. Vô số kể, giờ phút này Lý Cầu Tiên bọn người chỗ, chính là một viên đường kính hẹn 40 vạn cây số tinh thần bên ngoài. Cả viên tinh thần được xưng tụng to lớn, nhưng chân chính mang cho người ta mãnh liệt xung kích vẫn là viên này tinh thần bên ngoài ba đảo. Tinh hoàn, ba đảo tinh hoàn bao phủ tại tinh thần phía trên. Mỗi một nói tinh hoàn bên trong đều tồn tại một từng tòa thành thị. Thành thị nội bộ không chỉ mấy trăm mét cao nhà chọc trời, còn có đại lượng nhân tạo hoa cỏ cây cối, sông núi lâm viên, nhìn qua cùng mặt đất không có gì khác nhau. Đương nhiên, cùng hoàn toàn ở lại hình mặt đất khác biệt. Tinh hoàn bên trên công trình kiến trúc trên cơ bản lấy nghiên cứu khoa học làm chủ. Phàn Giai chân thần mang theo Lý Cầu Tiên đem độ cong hạng ngừng tốt về sau. Trực tiếp cưỡi máy bay vận tải rơi xuống chậm rãi vận chuyển thứ hai tinh hoàn đang nhập miệng. Tiến vào thứ hai tinh hoàn bên trong, sau đó cưỡi tinh hoàn nội bộ giao thông quỹ đạo, trực tiếp đi tinh hoàn bên trong một tòa đại giáo đường đặc thù công trình kiến trúc. Lý chân thần, ta đã đem tư liệu của ngươi thân báo lên. Nhiễm huyết thần điện mỗi cái tinh năm đều sẽ an bài 10 lần khảo hạch. Khoảng cách lần tiếp theo khảo hạch, còn có 2% cái tinh năm. Trong khoảng thời gian này, ta không ngại mang Lý chân thần tại Tây Hoang Tinh bên trên đi dạo. Tây Hoang Tinh mặc dù không phải nhiễm huyết tinh hệ lớn nhất tinh thần, nhưng bởi vì thuộc về nhiễm huyết tinh hệ đối ngoại cửa sổ, phồn hoa trình độ coi như Đông Lai Tinh đều không cách nào so sánh. Bên trong đặc sắc đông đảo, tin tưởng sẽ không để cho Lý chân thần thất vọng. Không cần, ta muốn hào hào tìm hiểu một chút nhiễm huyết tinh hệ. Suriel thần quốc, thậm chí cả Vinh Diệu Thánh Điện. Như vậy ta nghĩ Lý chân thần hẳn là cần một đài có được cấp 7 trở lên quyền hạn người thiết bị đầu cuối. Phàn Giai chân thần nói, vẫy tay một dẫn, mang theo hắn đi tới một cái chuyên môn bán người thiết bị đầu cuối cửa hàng. Đồng thời dẫn dắt đến hắn hoàn thành đăng ký. Lý chân thần chính là chân thần. Đối với chân thần cấp tồn tại, bất kỳ cái gì một cái thần quốc đều là hai tay hoan nghênh. Bởi vậy ngươi nhưng trực tiếp thu hoạch được cấp 7 quyền hạn. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Ta đã cho Lý chân thần sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Lý chân thần, xin mời đi theo ta. Phàn Giai chân thần vẫy tay một dẫn. Suriel thần quốc dù vì Vinh Diệu Thánh Điện trì hạ 108 thần quốc một trong. Có thể phồn hoa trình độ xa không phải đế quốc chỗ có thể sánh được. Mà nhiễm huyết tinh hệ càng là gần với thủ đô tinh hệ cự hình thương mại vòng. Nhưng chân thần cấp tồn tại vẫn tương đối hiếm thấy. Lý Cầu Tiên cùng Phàn Giai chân thần ở đây nhất tinh vòng mang lên tiêu phí ở lại gánh vác cũng không tính lớn. Lý Cầu Tiên tại trong phòng của mình thông qua người thiết bị đầu cuối điều tra lấy tinh đồ tư liệu. Thật lâu, ánh mắt của hắn tại một chỗ ngừng lại. Chính là chỗ này, Suriel thần quốc lưu hoang tinh vực, Vinh Diệu Thánh Điện biên cảnh quốc chi một. Lại đi về phía nam, chính là Tân Hỏa Thánh Điện quản hạt thần quốc khu vực. Lý Cầu Tiên nhìn xem này tấm tinh đồ. Lý Cầu Tiên, vẫn lạc địa điểm ngay ở chỗ này. Kiếp trước kiếp này, tại thời khắc này rốt cục hoàn thành trùng điệp. Trong lúc nhất thời Lý Cầu Tiên không khỏi tinh thần hoảng hốt. Suriel thần quốc tại Vinh Diệu Thánh Điện 108 thần quốc bên trong tương đối lạc hậu. Mặc dù không có đạt tới hạng chót cấp bậc, nhưng cũng thuộc về đếm ngược trước 10, cùng xếp tại 30 vị trí đầu Thái Á thần quốc không tại một cái cấp độ. Đáng tiếc, ta đến Suriel thần quốc muốn đạt được nhiễm huyết thần điện thân phận là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác, lưu hoang tinh vực, một mảnh tiếp cận Tân Hỏa Thánh Điện xích luyện thần quốc tinh vực. Lý chân thần. Ta trước đây không lâu đạt được một phần bảng biểu. Đây là Vinh Diệu Thánh Điện trì hạ 108 thần quốc bên trong cái này 100 tinh năm. Bên trong thuận lợi lên cao đến Vinh Diệu Thánh Điện, thành vì Vinh Diệu Thánh Điện một viên bên trong học viên danh sách. Lý Cầu Tiên liếc nhìn lưu hoang tinh vực tư liệu lúc Phàn Giai chân thần tìm tới, đem một phần tư liệu phát đến cá nhân hắn thiết bị đầu cuối. Lý chân thần mời xem, nhiễm huyết thần điện cái này 100 tinh năm bên trong học viên lên cao số lượng là 564 người. Mỗi một giới chỉ có không đến 100 người, lần trước lên cao suất càng là lập nên mới thấp, chỉ có 49 người. Tại 108 thần quốc trung vị liệt thứ 104 vị. mà xếp tại phía sau hắn mấy cái kia thần quốc, gần nhất trên trăm tinh năm đều phát sinh qua đại chiến. Nguyên khí đại thương, Phàn Giai chân thần giới thiệu, Lý Cầu Tiên nhìn lướt qua, nhiễm huyết thần điện lên cao suất xác thực rất thảm. So với bọn hắn vừa mới chạy tới Thái Á thần quốc Bất Chu thần điện trăm tinh năm 3,444 người kém. Dòng giã gấp 6 lần. Ngươi muốn nói cái gì? Rất nhiều thần điện tài nguyên số định mức cao có thấp có. Nhiễm huyết thần điện lên cao suất thảm đạm. Vinh diệu thánh điện chi viện hạ phát cũng sẽ giảm xuống. Lý chân thần tức liền hoàn thành nhiễm huyết thần điện huấn luyện nhiệm vụ. Đoạt được tài nguyên sợ cũng nhiều không đi nơi nào. Khả năng tại Bất Chu thần điện có thể có được 1.000 tinh thần tinh tài nguyên ban thưởng đến. Nhiễm huyết thần điện ngay cả 300 cũng chưa tới. Phàn Giai chân thần nói, ngữ khí có chút dừng lại. Bởi vậy ta đề nghị Lý chân thần thận trọng suy tính một chút. Đến tột cùng là nhập nhiễm huyết thần điện vẫn là Bất Chu thần điện. Không cần suy tính. Nhiễm huyết thần điện xếp hạng dựa vào sau, mang ý nghĩa ta thông qua nhiễm huyết thần điện sơ thẩm tiến vào nhiễm huyết thần điện độ khó cũng là không lớn, dạng này ngươi chẳng phải có thể vạn vô nhất thất cầm tới ngươi cái kia phần thưởng a. Phàn Giai chân thần nghe không khỏi cười khổ một tiếng, hắn quả thật rất muốn đạt được cái kia phần đề cử ban thưởng. Nhưng nhiễm huyết thần điện tiền đồ không cách nào cùng Bất Chu thần điện bằng được lại là sự thật. Bất quá hắn đã kết thúc nhắc nhở Lý Cầu Tiên nghĩa vụ. Lý Cầu Tiên vẫn kiên trì nhiễm huyết thần điện lựa chọn. Hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.